Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316. Sau cùng tôn nghiêm, toàn bộ thế giới như là hắc ám bao phủ Bạch Vận. Kia máu không phải nàng, rơi xuống nước mỗi nhỏ máu đều là từ ôn dịch tinh trong thân thể rút ra. Ôn dịch tinh ghé vào trên người nàng, chính hướng về phía hắn mỉm cười, lòng của nàng đồng dạng đang rỉ máu. Hắn nguyên bản băng lãnh tâm, tại gặp trước mắt cái nam nhân này một chút xíu hòa tan. Thẳng đến tiếp nhận hắn, đối với nàng mà nói đã là khó khăn sự tình, bây giờ nhìn xem hắn vì chính mình liều chết ngăn lại một kiếm. Hắn cả giận nói, Triệu Thiếu Viêm, có cái gì ngươi hướng ta đến nha? Tại Bạch Vận trong lúc bất chi bất giác, trong lòng đã sớm đem ôn dịch tinh đạt ở nội tâm của mình chỗ sâu. Nam nhân của nàng, chỉ có thể hắn tổn thương, hắn từng chút xúc tích lực lượng, hừ, Triệu Thiếu Viêm một tay lấy ôn dịch tinh bắt trên không trung. Lạnh lùng nói, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bạch Vận, hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta sẽ để cho ngươi nhìn một trận đẹp nhất pháo hoa. Triệu Thiếu Viêm một tay đem ôn dịch tinh ném vào Bạch Vận trên không. Lập tức bay đến không trung, phóng xuất ra tụ linh cảnh trung kỳ lực bộc phát, thi triển ra hắn địa giai cao cấp trưởng pháp hóa thần trưởng. Nát, Bạch Vận có thể rõ ràng cảm giác được Triệu Thiếu Viêm một trưởng này uy lực. Hắn trong nháy mắt tăng lên toàn bộ lực lượng, đột nhiên xông về không trung, một kiếm vung ra, to lớn kim hệ pháp ấn phóng tới Triệu Thiếu Viêm mà đi, muốn chết. Triệu Thiếu Viêm thấy thế, đành phải đem hóa thần trưởng lực lượng chuyển đến Bạch Vận phương hướng về sau. Đem ôn dịch tinh vứt xuống trên mặt đất, lấy tốc độ cực nhanh đi tới Bạch Vận bên người. Một kiếm bổ về phía Bạch Vận, ta giết ngươi. Bạch Vận lấy ra huyễn âm địch, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng thổi. Toàn thân chu vi xuất hiện một vệt ánh sáng bình phong. Đỡ được Triệu Thiếu Viêm một kiếm này. Lại một cổ lực lượng cường đại đem Triệu Thiếu Viêm chậm rãi hút vào màn hình bên trong. Lấy huyễn âm địch chỉ hướng Triệu Thiếu Viêm, hắn băng lãnh thanh âm nói, ngày này sang năm liền ngày giỗ của ngươi. Ta muốn vì chết đi Bạch gia nhân báo thù rửa hận. Cái này thật làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Ta rõ ràng đã phục dụng tăng lượng đan. Ngươi không có khả năng khống chế ta à? Triệu Thiếu Viêm đối lực lượng như vậy có một loại thật sâu kiêng kỵ. Đây tuyệt đối không là phàm nhân lực lượng, vì hôm nay đại chiến, hắn cố ý tìm luyện đan sư luyện chế ra huyền giai đan dược tăng lượng đan. Vì chính là ứng đối đủ loại cục diện, tăng lượng đan là một loại thời gian ngắn tăng lên lực lượng cường đại đan dược. Nhưng có phá hoại cực lớn tác dụng, người dùng thực lực càng tốt. Đối tự thân tổn thương cũng liền cực cao, nghiêm trọng thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mệnh, mà cách đó không xa Triệu Khải Toàn làm sao lại chú ý không đến Triệu Thiếu Viêm tình huống. Kia huyễn âm địch chỗ tản ra khí tức, liền xem như hắn cũng chỉ là cảm giác được kinh khủng cùng áp lực. Nhưng cụ thể là dạng gì lực lượng, hắn cũng không rõ ràng, hắn vội vàng bay đi. Đem ôn dịch tinh mang tới không trung đối Bạch Vận cả giận nói, nhanh cho ta thả Viêm Nhi. Nếu không đừng trách lão phu không khách khí thật giết chết hắn. Hắn còn có khí hơi thở vẫn còn tồn tại. Không chết, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Triệu Thiếu Viêm tình huống bên này hấp dẫn không ít người. Ở đây có thể cảm giác được kinh khủng đều là tụ linh cảnh cấp bậc. Đẳng cấp thấp đều không thể cảm giác được bất kỳ vật gì. Triệu Khải Phi có chút không giải thích được nói, rõ ràng đều là tu luyện giả. Vì sao giờ khắc này ở ánh sáng kia bình phong bên trong? Thế mà cảm giác không thấy bất kỳ khí tức gì, cũng có chút sợ chứ. Bạch Vận hiện tại chỉ là lợi dụng huyễn âm địch ngăn được ở Triệu Thiếu Viêm. Nhưng nhìn hướng ôn dịch tinh, thật sự là có chút không đành lòng, lấy nàng thực lực bây giờ. Hai lần sử dụng huyễn âm địch dạng này thân khí. Đã vượt ra khỏi nàng phạm vi, hiện tại hắn có thể dễ dàng giết chết Triệu Thiếu Viêm. Cũng để linh âm tiên tử tiếp quản thân thể của nàng rời đi nơi này. Huống chi còn có thánh thú thương quỷ điêu cũng đầy đủ mang nàng rời đi. nhưng nàng cuối cùng vẫn không nỡ từ bỏ Ôn Dịch Tinh. Thù có thể lại báo, người đã chết, liền thật không có. Hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi nghĩ biện pháp tiễn hắn bình an ra khỏi thành. Ta tự nhiên sẽ thả Triệu Thiếu Viêm. Tiểu cô nương, không muốn khi dễ lão phu. Ta tiễn hắn rời đi quốc đô thành. Ngươi thả hay là không thả Viêm Nhi đều không nhất định. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Triệu Khải Toàn thực sự là không tin. Triệu Thiếu Viêm tự tay diệt Bạch gia. Cái này là thế nào thâm cừu đại hận? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nếu là tùy tiện thả Triệu Thiếu Viêm, bằng ta hai người thụ thương thân thể, là quả quyết đi không xa. Ta đối với ngươi cũng không tin đảm nhiệm, thực sự không được, ta liền mang theo Triệu Thiếu Viêm đi. Bạch Vận ra vẻ lạnh lùng nói ra, một bên dùng huyễn âm địch nắm kéo Triệu Thiếu Viêm hồn phách. Hắn rất rõ ràng, chân chính tạo tác dụng là Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn. Huyễn âm địch chẳng qua là làm lớn ra chung quanh phạm vi. Dù sao huyễn âm địch là bày trận thần khí. Chỉ bất quá muốn liên thông sử dụng huyễn âm địch, đã là phí không ít kinh. Đừng, ta hiện tại liền thả hắn. Triệu Khải Toàn cũng không hy vọng Triệu Thiếu Viêm có bất cứ chuyện gì. Hắn vội vàng đi tới Bạch Vận bên người, đem Ôn Dịch Tinh chuẩn bị giao ra. Vận Nhi, ngươi không thể thả hắn. Hắn là sát hại Bạch gia hung thủ. Đây là cơ hội của ngươi nha. Không cần quan tâm đến ta. Chỉ có giết hắn, ngươi mới có thể giải phóng mình a. Ôn Dịch Tinh đột nhiên mở to mắt, gầm thét nói, ta cả đời này có thể gặp ngươi. Đã là nhất vui vẻ nhất. Chuyện hạnh phúc, chỉ là có lỗi với. Ta không thể thực hiện lời hứa của ta. Cưới ngươi về nhà, ta thề, nếu có đời sau, ta nhất định sẽ yêu ngươi. Thời khắc này Ôn Dịch Tinh trong lòng rất là rõ ràng. Bạch gia sự tình tại Bạch Vận trong lòng là địa vị như thế nào? Giờ phút này hắn lại thành trở ngại Bạch Vận người báo thù. Hắn tuyệt đối không muốn như vậy, vì thế hắn không tiếc đi chết, chỉ cần Bạch Vận báo thù. Hắn tin tưởng Bạch Vận biết giải thoát, tiểu tử ngươi thế mà còn có sức lực nói chuyện, cho lão phu ngậm miệng. Triệu Khải Toàn tâm loạn như ma, nghe Ôn Dịch Tinh lải nhải lẩm bẩm, rất là không kiên nhẫn. Vận Nhi, ngươi đừng quản ta, báo thù rửa hận sau ngươi liền rời đi, hảo hảo tìm chân chính người yêu của ngươi. Ta Ôn Dịch Tinh tuyệt đối sẽ không thành vì trong tay người khác thẻ đánh bạc. Tuyệt đối sẽ không. Ôn Dịch Tinh trong tay lộ ra một cây chùy thủ, trở tay chém đứt Triệu Khải Toàn tay trái về sau. Hắn chậm rãi rơi xuống từ trên không. Đối Bạch Vận cao giọng nói, ta là tinh thần quốc hoàng tử. Là Ôn gia người, thà chết, cũng không muốn người khác lại để trà đạp tôn nghiêm của ta. Vận Nhi, đời sau gặp lại. Bạch Vận trợn tròn mắt, hoàn toàn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Ôn Dịch Tinh sẽ tự sát ở trước mặt nàng. Hắn chỉ là hơi vừa phân tâm, Triệu Khải Toàn liền vọt tới bên cạnh nàng, đem Triệu Thiếu Viêm đỉnh ra ngoài. Bạch Vận ngửa mặt lên trời thở dài nói, lão thiên gia. Vì gì đối đãi với ta như thế a? Vì cái gì? Đang lúc Triệu Khải Toàn chịu đựng kịch liệt đau nhức cứu ra Triệu Thiếu Viêm về sau, chuẩn bị rời đi, lại bị một cỗ cường đại hấp lực cho hút trở về. Hắn thận trọng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Bạch Vận huyết hồng lấy hai mắt, gắt gao nhìn xem hắn. Ánh mắt kia cực kỳ khủng bố, giống như lòng đất lấy mạng Diêm La, toàn thân trên dưới tản ra khí tức tử vong. Lão gia hỏa, ta định muốn các ngươi Triệu tộc chôn cùng. Lửa giận ngút trời Bạch Vận, tế ra Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn, chỉ là trong nháy mắt liền đem Triệu Khải Toàn thần thức, hồn phách đánh nát, từ Triệu Khải Toàn trong thân thể tán phát ra. Hết chương.